Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, thu phục Phượng Hoàng Thần Hỏa. Một lần đầu tư nhiệm vụ, liền để Lâm Diệp quảng cáo loa nhỏ nhiều năm cái. Làm ăn này thật có lời a. Mà lại, Lâm Diệp nhìn một chút, hồng bao ở trong mở ra thần bí nói cỗ. Cũng là trước kia Lâm Diệp chỗ chưa từng gặp qua. Máy khuếch đại, nhưng phóng đại bất kỳ vật gì 5x lần. Chú thích, này bội số x là từ chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ giờ vượt mức bội số quyết định. A, cái này máy khuếch đại còn rất thú vị. Có thể phóng đại bất kỳ vật gì x lần. Ta thật sự là đại minh tinh, bài đặt trước là gấp 100 lần. Cũng chính là nhiệm vụ yêu cầu gấp 5 lần. Từ trên tổng hợp lại, cái này x chẳng khác nào 5 lạc. Đối với hệ thống cho những này đạo cụ, Lâm Diệp hiện tại cũng không có ngu như vậy. Không thể chỉ dừng lại ở những này đạo cụ nguyên thủy nhất trên tác dụng. Có thể xâm nhập đào móc một chút có khả năng càng kỳ diệu hơn tác dụng. Tỉ như, cái này máy khuếch đại tác dụng, phóng đại bất kỳ vật gì gấp 5 lần. Có thể là vật thật. Nói thí dụ như một khối hoàng kim, phóng đại gấp 5 lần, giá trị liền gia tăng gấp 5 lần. Cũng có thể không phải là vật thật, là thanh danh, hoặc là, thậm chí là hoa hạ quốc gia địa đồ. Phóng đại gấp 5 lần, có thể hay không liền thật mở rộng gấp 5 lần đâu. Đạo cụ tác dụng định nghĩa đang ở cái kia, có thể làm sao sử dụng, vẫn là muốn nhìn Lâm Diệp chính mình kỳ nghĩ diệu dụng. Ta thật sự là đại minh tinh tại trên Internet tiếp tục nóng nảy. Vài hồ đã trở thành hiện tượng cấp tiểu thuyết mạng tác phẩm. Mỗi một cái dân mạng coi như không có nhìn qua, cũng đều lặp đi lặp lại nghe nói qua quyển sách này. Mà quảng cáo loa nhỏ hiệu quả, cũng liền tại ngày thứ nhất nhất rõ rệt. Về sau mấy ngày thời gian, hiệu quả liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này thành tích cũng có thể nói là đến một cái không có gì sánh kịp đỉnh phong. 150 vạn đồng đều đặt trước. Cái này nhưng thì tương đương với nói, mỗi ngày đều có 150 vạn người trả tiền đọc quyển sách này. Đồ lậu nhìn càng là vô số kể. Phỏng đoán cẩn thận đều có mấy chục triệu người. Chi Điền tiểu thuyết, ban biên tập, Đào Tử Nương tựa theo đào móc ra ta thật sự là đại minh tinh quyển tiểu thuyết này. Thành công đứng ở chỗ này ổn gót chân. Trở thành năm nay, bá nhạc giải thưởng, dự định lấy được giải thưởng biên tập. Bất quá, Đào Tử cũng không có vui vẻ như vậy. Bởi vì ở chỗ này, những ngày này, nàng nhìn thấy quá tình nhân tình ấm lạnh. Nàng biết rõ, nơi này kỳ thật cũng không phải là một cái chân chính thích hợp với nàng chỗ làm việc. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn muốn cung cấp nuôi dưỡng sinh bệnh mẫu thân. Không có cách nào từ trước đi tìm kiếm mình chân chính phương hướng. Cho nên, chỉ có thể buộc chính mình đợi ở chỗ này. May mà còn có Lâm Diệp bồi tiếp nàng. Còn có Lâm Diệp quyển sách này bồi tiếp nàng. Mỗi ngày, Đào Tử nhất chuyện vui, chính là giúp Lâm Diệp sửa lỗi chính tả bản thảo cùng thượng truyền. Không sai. Lâm Diệp hiện tại tựa hồ có chút hối hận thượng truyền ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này, tuy là tại trên Internet thu hoạch được cực lớn thanh danh cùng truyền bá độ. Thế nhưng, cái này cũng chiếm dụng hắn không ít thời gian. Dù là tay hắn tốc nhanh như vậy, nhưng là mỗi ngày vẫn là muốn phí tổn chỉ ít hơn nửa giờ thời gian đến gõ chữ. Đây đối với một tu chân giả tới nói, là cỡ nào đáng giận lãng phí a. Mấu chốt là, còn muốn mỗi một ngày đều viết, Lâm Diệp cái này cũng có chút chịu không được á. Cho nên, cuối cùng Lâm Diệp cùng Đào Tử đạt thành hiệp nghị, hắn chỉ cần một tuần viết một ngày, viết cái 50 chương, sau đó phát cho Đào Tử, lại để cho Đào Tử đi sửa lỗi chính tả cùng mỗi ngày truyền lên. Cái khác liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Kỳ thật, dạng này cũng là Lâm Diệp vì về sau vạn nhất vừa bế quan tu luyện. Vài ngày không thấy bóng dáng làm chuẩn bị. Không phải, quyển sách này vừa mẹ nó muốn đoạn cang. Cái kia mấy ngàn vạn độc giả, còn không phải tìm hắn liều mạng. Liền ngay cả lầu dưới vương đại gia bọn hắn, cũng sẽ không tha cho hắn. Một ngày này, Lâm Diệp vừa viết xong tiểu thuyết, nhìn xem trên giường nằm ngáy o o Đỗi Đỗi, mỉm cười, đang chuẩn bị tu luyện một phen thời điểm, vừa đột nhiên cảm ứng được, đối diện Khanh Di giống như tu vi lại muốn đột phá. Cơ hội tốt, lần này, ta nhất định phải bắt được Phượng Hoàng Thần Hỏa mới được a. Vèo một cái, Lâm Diệp lại lần nữa thoáng hiện đến từ Khanh trong khuê phòng. Nhìn xem toàn thân trơn bóng không rảnh phiêu phù ở giữa không trung, dường như một đầu dục hỏa Phượng Hoàng Từ Khanh, lập tức cũng khoanh chân ngồi xuống, đem chính mình linh thức bao trùm đến cả phòng, hoàn toàn cho bao vây lại. Anh, ở vào đột phá ở trong Từ Khanh, vẻ mặt cũng hết sức thống khổ, bởi vì cái này mỗi một lần đột phá, Phượng Hoàng thần thể đều cần trải qua một lần dục hỏa niết bàn. Cái này thì tương đương với, Từ Khanh tại không có ý thức tình huống phía dưới, muốn bị liệt hỏa thiêu đốt thể xác tinh thần, một lần lại một lần. Khanh Di bị ta kích hoạt cái này Phượng Hoàng thần thể, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu a. Còn tốt, nàng mỗi một lần tu luyện kết thúc về sau, đều sẽ tự động xóa đi những ký ức này. Tại nàng trí nhớ của mình bên trong, nàng vẫn như cũ là một người bình thường. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt thống khổ Từ Khanh, Lâm Diệp cũng không nhịn được cảm khái. Hắn tuy là rất hưởng thụ như bây giờ nắm giữ tất cả loại năng lực chính mình, thế nhưng, nói trở lại, hắn khi lấy được những lực lượng này đồng thời, cũng mất đi thành vì một người bình thường, qua một người bình thường sinh hoạt quyền lợi, có được tất có mất, nhất trắc nhất ẩm, ai nào biết, cái gì là chân chính tồn tại cùng hạnh phúc đâu. Hưu, lâm vào triết học suy nghĩ ở trong Lâm Diệp, đột nhiên nghe được một tiếng cao vút gọi tiếng. Đây là Phượng Hoàng gọi tiếng. Dục hỏa trùng sinh về sau cái chủng loại kia mừng rỡ cùng vui mừng. Chính là cái này thời điểm. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy từ Từ Khanh trong thân thể, đột nhiên dần hiện ra một đầu phi thường nhỏ tiểu Phượng Hoàng đến. Toàn thân đều bị ngọn lửa bao vây lấy. Đây chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Đừng hòng chạy, chấm ngoặc kép, vèo một cái, Lâm Diệp lách mình hướng về phía trước, sau đó một tay lấy Phượng Hoàng Thần Hỏa cho nắm trong tay. A, thật nóng, chấm ngoặc kép, mới bắt lấy trong tích tắc, Lâm Diệp liền tranh thủ thời gian lập tức buông ra, bởi vì cái kia Phượng Hoàng Thần Hỏa thật sự là rất cực nóng. Lâm Diệp trúc cơ kỳ thân thể, đã trở thành có thể đỡ đạn. Bắt giống như hỏa diễm cũng căn bản không phải vấn đề. Nhưng mà, đây là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Căn bản không phải phổ thông phàm hỏa có thể so sánh được. Lâm Diệp vừa mới bắt lấy trong tích tắc, liền đã chịu không được. Tay phải lòng bàn tay thậm chí bị đốt ra một cái hố tới. Chẳng qua là kỳ quái. Cũng không có huyết dịch chảy xuôi hạ xuống. Lâm Diệp tranh thủ thời gian hướng về lòng bàn tay phun một ngụm nguyên khí. Đưa bàn tay tâm cho chữa trị tốt, nhưng mà ở trong nháy mắt này thời gian, cái kia Phượng Hoàng Thần Hỏa liền đã cực nhanh hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Vốn cho rằng có thể tự do bay lượn Phượng Hoàng Thần Hỏa. Lại không nghĩ rằng, vừa bay đến cửa sổ, thật giống như đâm vào pha lê bên trên đồng dạng, căn bản là không bay ra được. Ha ha, may mà ta đã sớm chuẩn bị, đã dùng tay bắt không được ngươi. Ta liền dùng linh thức đưa ngươi cho trói buộc chặt đi. Lâm Diệp nhìn thấy chính mình vừa mới bày xuống linh thức kết giới có hiệu quả. Liền lập tức suy nghĩ khẽ động. Linh thức kết giới nhanh chóng thu nhỏ. Dường như một cái lồng chim đồng dạng. Chợt một chút liền đem cái kia Phượng Hoàng Thần Hỏa cho nhốt vào. Đại công cáo thành. Còn lại, chính là muốn tốn thời gian từ từ đem Phượng Hoàng Thần Hỏa cho luyện hóa trở thành ta hỏa diễm của. Chính mình, thật vất vả thu phục Phượng Hoàng Thần Hỏa. Lâm Diệp xem xét Từ Khanh giống như sắp tỉnh lại. Tranh thủ thời gian quay người. Liền là lóe lên, trở lại bên trong phòng của mình. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.